bộ ngực mềm mại bởi vì hai thân thể dán chặt theo động tác di động nhẹ nhàng của nàng không ngừng cọ sát trước lồng ngực rắn chắc của hắn, làm Hàn Chiến nhiệt huyết dưới bụng lại một phen nổi lên. Hắn ôm chặt hông Hàn Tuyết, làm hạ thể hai người cận kề nhau, cúi xuống bên tai Hàn Tuyết dùng thanh lượng chỉ đủ hai người nghe được nói. Nàng nếu còn lộn xộn nữa ta ngay bây giờ sẽ đè nàng trên bàn. Vật cứng rắn kia dán chặt với bụng làm Hàn Tuyết trừng lớn mắt nhìn trộm cung nữ cùng thái giám đứng hầu hai bên, nàng nóng đỏ cả mặt phất tay cho mọi người lui ra sau, nhu nhược yếu ớt nói. Người ta chỉ tò mò cái long dược mỹ nhân gì kia có khả năng gì mà khiến hoàng đế ca ca cũng bị đêm xuân của nàng mê hoặc nha chàng cũng không thấy kỳ sao. Khẽ hếch eo khỏe, Hàn Chiến mặt không chút thay đổi nói. Nếu không phải sợ nàng yếu ớt không chịu nổi, hai người chúng ta sẽ không chỉ có hàng hàng đêm xuân đâu. Hàn Tuyết ngay cả lỗ tai cũng đỏ ửng, hai tai leo lên cổ Hàn Chiến, chơi xấu nói. Ta không biết hôm nay chàng mà không mang ta đi, sau này sẽ không cho phép vào phòng của ta. Loại uy hiếp này thực vô cùng nghiêm trọng, Hàn Chiến mày kiếm nhíu lại tỏa ra một thân hàn khí. Hàn Tuyết rụt cổ trong lòng thầm mắng một câu quỷ hẹp hòi, vùi mặt vào cổ Hàn Chiến, nhẹ nhàng vặn vẹo cọ cọ vật cứng rắn trên bụng, chàng đi theo ta cùng lắm sau khi trở lại ta tùy chàng xử trí có được không? Nàng chính là không muốn buông tha hắn, ngay cả mỹ nhân kê cũng đem ra dùng rồi, nếu như đến thế cũng không thể khiến Hàn Chiến gật đầu thì tối nay cũng đành đi thăm dò trạm dịch vậy. Hàn Chiến hai mắt lóe sáng, bàn tay khoác lên mộng đẹp của Hàn Tuyết xoa nắn, thật mặc ta xử trí. Trong đầu thầm nghĩ đến cùng Hàn Tuyết ở trên giường điên loan đảo phượng tình tiết thật mất hồn, Hàn. Góc truyện audio.com, Chiến ngay cả hơi thở cũng chuyển biến có chút không yên ổn. Hàn Tuyến đáp nhẹ một tiếng, tay ở bên hông Hàn Chiến thu hẹp ôm chặt một chút. Bàn tay Hàn Chiến chà sát nàng khiến cả người nàng cũng nóng lên, vật cứng rắn ở bụng nhanh chóng nảy lên một chút, nàng thậm chí cảm giác được hoa huyết mình đã có chút ướt át. Trong đầu Hàn Chiến ý nghĩ để Hàn Tuyết nhìn Hoàng Phủ Hạo Thiên trần truồng cùng tùy ý cùng Hàn Tuyết ân ái triền miên dụ hoặc đấu tranh do dự không ngừng, cuối cùng, vẫn là khát vọng với Hàn Tuyết thắng, Hàn Chiến tựa bên tai nàng, thanh âm khàn khàn. Không đổi ý, vành tai trơn láng hồng rực ngây người như đang mời mọc hắn, làm hắn không kìm hãm được vương đầu lưỡi liếm mút. Ân, Hàn Chiến, Hàn Tuyết thanh âm nhạy cảm khẽ rên nhẹ nhưng đầu tránh khỏi trêu đùa của Hàn Chiến, hai tay trụ lấy mặt hắn làm hắn nhìn thẳng mình, chàng đáp ứng ta, đến lúc đó bất kể thấy cái gì cũng không được đổi ý. Hàn Chiến hai mắt đen thăm thẳm như màn đêm không trăng tỏa ra hơi thở nồng nặc dục vọng, khiến Hàn Tuyết cả người cũng nóng lên, nhưng nàng vẫn nhớ phải giao hẹn trước nếu không đến lúc đó vừa thấy cái gì không nên nhìn, Hàn Chiến liền đem nàng xách về, như vậy chẳng phải nàng sẽ mất cả trì lẫn trải sao. Đối với cử động sát phong cảnh của Hàn Tuyết, Hàn Chiến bất đắc dĩ đảo hai mắt trắng dã, hữu khí vô lực nói. Muốn đi tầm cung hoàng thượng, đồng thời hít sâu, đè xuống dục vọng hưng phấn của mình. Hàn Tuyết hớn hở gật đầu, đối với việc do thám tầm cung của hoàng đế ca ca tràn đầy chờ mong vô hạn. Hàn Chiến bất đắc dĩ cùng sủng nịnh vỗ vỗ đỉnh đầu nàng, Hoàng Phủ Hạo Thiên mặc dù cưng chiều nàng là một chuyện nhưng bị nàng nhìn trộm mình cùng phi tử làm việc lại là chuyện khác, hy vọng Hàn Tuyết sẽ không bị vui quá hóa bùa cách chương.